Với tốc độ mắt thường có thể thấy, thể hình chúng càng thêm cường tráng, móng vuốt cũng càng sắc nhọn, trên khuôn mặt còn vằn từng sợi lửa đen. Lông chim màu đen cũng càng thêm cứng rắn, hoa văn đỏ sáng ngời, trên trán hỏa nha, một ngọn lửa đen bập bùng. Hỏa nha chi chít trên không trung nhanh chóng giảm đi, chỉ còn lại chó 30 con. Song 30 con hỏa nha này mang tới cảm giác áp bách càng kinh khủng hơn so với đám hỏa nha đầy trời vừa rồi. Thịch, thịch, thịch, như tiếng trái tim đập, ngọn lửa trên trán 30 con hỏa nha đồng thời rung động theo cùng một tiết tấu, cảm giác áp bách mãnh liệt khuê tán như cơn sóng, lướt qua trong lòng mỗi người. Trái tim ai nấy đều không tự chủ được khẽ co thắt lại. Cách chương.